Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, lòng tham Sở Hy Thanh. 1. Thần binh khố tầng thứ 7 bên trong lại lần nữa tuôn ra nổ vang rung mạnh. Đó là thần hành tinh quân thần thị. Hắn thân như thuấn ảnh, dùng một cái trọng giàn, lại lần nữa nổ nát Sở Hy Thanh quanh người quanh quần ô kim canh sát. Món đồ quỷ quái gì? Ở đây giả thần giả quỷ, quả thực là khinh nhờn, độc thần. Lúc này toàn bộ tầng 7 đều bị cái kia huyết diễm tràn ngập. Chúng nó nhìn như không có lực sát thương gì, lại làm cho thần hành thần thị cảm giác được trong cơ thể thần lực chính đang trôi qua. Cái này khiến thần hành thần thị giận không nhịn nổi. Hắn dùng kinh nộ cùng giữ tợn che giấu trong lòng khủng hoảng. Thần hành thần thị kỳ thực nhận ra Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể bộ này lớp vảy màu đỏ ngòm là món đồ gì? Cái này thật là thí thần huyết cương. Thần thương, loại này do nhân tộc đời thứ 3 thánh hoàng lấy nghịch thần chi hỏa làm vì bản gốc cô. Động thay đổi, chuyên dùng tại nhằm vào thần linh huyết mạch lực lượng. Kỳ thực ở bọn họ những thứ này tế ti cùng thần thị ở trong hung danh hiển hách. Hầu như không có không biết. Ở cửu viễn niên đại, nhân tộc thánh hoàng chuyên môn bồi dưỡng một nhánh tên là thần liệp lực lượng. Không chỉ chuyên dùng tại săn bắn giết nhân tộc bên trong thần linh người hầu. Cũng dùng cho đối kháng chém thần. Trở thành thần liệp điều kiện một trong. Chính là thần thương, huyết mạch. Chỉ là không biết sao. Cái này chi để thần linh các người hầu nghe tiếng đã sợ mất mật lực lượng. Biến mất ở qua lại trong năm tháng. Sở Hy Thanh lại nắm giữ thần thương, huyết mạch. Hắn ngưng luyện ra tầng này thí thần huyết cương. Ngoài ngạch nồng nặc, ngoài ngạch dày, ngoài ngạch cường đại. Người này, hắn đến tột cùng hấp thu bao nhiêu oán sát. Hắn làm sao liền chịu đựng nổi loại tầng thứ này oán sát phản phệ. Ngay khi thần hành thần thị tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc. Tay phải của hắn trọng giàn, đã nện ở Sở Hy Thanh đỉnh đầu. Sở Hy Thanh dĩ nhiên vẫn đứng tại chỗ bất động. Tùy ý hắn cái này một giản đánh vào trán phía trên. Cái này trầm trọng một đòn. Để Sở Hy Thanh ngũ quan thất khiếu đều tràn ra tơ máu. Thân thể dưới chân dòng dã lún xuống một thước. Vô số mạng nhện giống như vết rách bốn phía dạn nứt. Thần hành thần thị đầu tiên là không thể tin. Tựa như không nghĩ tới mình có thể dễ dàng như thế đắc thủ. Sau đó hắn liền đồng quang sáng ngời. Hắn còn chưa hoàn thành. Hắn còn không có cách nào động. Chúng ta vẫn tới kịp. Giết hắn. Bọn họ suýt chút nữa liền lên cái kia thuật sư rơi vào hiểm cảnh. Ở thần hành thần thị lời nói rơi xuống trước. Ở đây thị nhất cùng cốt túc thần thị. Liêm trinh thần thị ba người đã từng cái toàn lực ra tay. Bọn họ bạo phát tất cả khí huyết. Oanh kích Sở Hy Thanh quanh thân các lớn chỗ yếu. Sau đó một màn. Lại để bọn họ con ngươi hơi một trương. Ánh mắt kinh hãi giật mình chấn động. Sở Hy Thanh chịu đựng bốn người bọn họ đòn nghiêm trọng. Miệng mũi bên trong tuy phun ra rất nhiều huyết dịch. Cả người hắn lại còn đứng thẳng tại chỗ. Vị nhiên bất động. Cái kia một thân lớp vảy màu đỏ ngòm. Cũng không nửa điểm tổn thương. Có vẻ kiên cố dị thường. Duy nhất biến hóa. Cũng chỉ là Sở Hy Thanh dưới chân. Bị bọn họ lực lượng oanh kích đến xuống chìm nửa trượng. Càng nhiều vết rách tiếp tục như mạng nhện giống như bốn phía khuếch tán. Lan đến toàn bộ thần binh khố tầng thứ 7. Cốt túc thần thị sắc mặt nghiêm nghị như sắt. Hắn thần lực, ở Sở Hy Thanh huyết diễm phạm vi bao trùm bị kịch liệt quấy dày. Đối với bọn họ tăng lên hiệu quả chỉ có nguyên bản năm thành. Đang công kích Sở Hy Thanh thời điểm, thần lực tăng cường càng là rơi xuống không có. Căn bản liền không lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Bên trong cơ thể của bọn họ thần huyết, càng là ở tiêu hao chóng vánh, mà một khi không có thần lực gia trì, bọn họ cái này bốn cái thần thị lực lượng, cũng chỉ có nhị phẩm thượng tầng thứ, thậm chí so với bình thường nhị phẩm thượng võ tu, còn phải yếu hơn rất nhiều. Đây là bọn hắn vốn là thực lực, lực lượng không bằng võ giả, pháp lực không bằng thuật tu, cốt túc thần thị trong lòng sinh ra ý khủng hoảng. Hắn chưa bao giờ từng thấy mạnh mẽ như vậy thí thần huyết cương. Sở Hy Thanh đều không có cố ý thao túng. Chỉ là lan ra một chút sát hỏa. đã có đáng sợ như thế hiệu quả. Còn có cái tên này khổ luyện bá thể, cũng là cường để người tuyệt vọng, để người không thể tưởng tượng nổi. Người này trên dưới quanh người lại có đầy đủ trong ngoài 14 tầng ngoại cương. Thêm vào tầng này huyết cương vảy giáp, chính là 15 tầng. Cái tên này công thể, lại còn chỉ có tứ phẩm thượng. Chỉ là một cái tứ phẩm thượng cấp độ phàm nhân võ tu. Ở khủng hoảng sau khi, Cốt Túc thần thị lại lần nữa thôi phát nổi lên chính mình khí huyết tinh nguyên. Làm cho trên người xuống cũng dấy lên huyết diễm. Một thân xương cốt đều bao trùm lên xích kim màu sắc. Phối hợp còn lại ba người, càng thêm khí thế cuồng mãnh oanh kích. Không tiếc tất cả phải đem Sở Hy Thanh đánh giết. Khổ luyện bá thể là có cực hạn. Vạn cổ thiên thu chi huyết cũng là. Chỉ cần bọn họ có thể nổ nát Sở Hy Thanh cái kia thân lớp vảy màu đỏ ngòm. Hoặc là kéo dài dành cho Sở Hy Thanh trọng thương. Để người này thương thế tích lũy vượt qua hắn khôi phục tốc độ. Sớm muộn có thể đem đánh giết. La Hán Tông thấy thế nhíu chặt lông mày. Hắn giơ tay trong lúc đó. Vô số tinh lực xiềng xích. Hướng về bốn người phương hướng oanh bắn xuyên qua. Lại bị cái kia Liêm Trinh thần thị nhấc tay vung lên. Hắn quanh người kéo dài ra bách cốt xiềng xích. Dễ dàng liền đem La Hán Tông tinh la thần liên thuật. Tất cả đều lôi kéo thành tinh khiết tinh lực. Múa rìu qua mắt thợ. Hắn thần lực trên người. Đối với Sở Hy Thanh vô dụng. Đối với La Hán Tông lại là nghiền ép tính lực lượng. Dù là chỉ còn 5 thành tăng cường. Vẫn có thể dễ như trở bàn tay phá giải những thứ này tinh la thần liên. La Hán Tông thi pháp tốc độ nhanh chóng tuyệt luân. Tinh la thần liên, sau đó lại là một cái tinh la vạn kiếm. Trong lúc nhất thời thành ngàn hơn trăm tinh thần kiếm quang. Hướng về Sở Hy Thanh chu vi nổ xuống. Thị nhất bị La Hán Tông pháp thuật quấy dày. Không khỏi tức giận cực điểm. Chuột chó, cút cho ta. Bọn họ những thứ này thần thị. Miệt xưng tất cả nhân loại thuật sư làm vì chuột chó. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này từ các thần nơi đó đánh cắp pháp thuật lực lượng. Rồi lại không tôn thờ thần linh nhân loại thuật sư. Đều là chuột, đều là linh cẩu. Chuột cùng linh cẩu ăn cắp đồ ăn. Đều đáng chết tuyệt. Song khi thị nhất một đạo rộng lớn kiếm cương oanh đập tới. La Hán Tông thân thể. Lại hóa thành ánh sao đầy trời. Không chỉ tách ra thị nhất kiếm cương oanh kích, cũng tách ra Liêm Trinh thần thị bắt tới đầy trời xiềng xích. La Hán Tông thậm chí còn có thể làm phản kích, càng nhiều càng mạnh tinh thần kiếm quang oanh bắn, càng nhiều tinh lực xiềng xích lặng lẽ ngưng tụ, toàn lực ứng phó lôi kéo bốn người này chân sau. Thậm chí thần binh khố ngoại vi phòng hộ trận pháp, cũng bị hắn điều động lên, giúp hắn hấp thu trên không chiếu dọi xuống đến tinh lực. Dùng cho phụ trợ La Hán Tông tác chiến. Hắn đem tự thân cường đại chiến đấu thiên phú cùng bảo mệnh năng lực triển lộ không bỏ sót. Đặc biệt là các loại tinh thần độn pháp. Bị La Hán Tông vận dụng xuất thần nhập hóa. Hắn là một cái thuần túy tử hoang dã con đường thuật sư. Bản thân không có bất kỳ truyền thừa. Dựa cả vào tự thân hắn ta sờ soạng lần mò. Mới đi tới hiện tại mức này. Vì lẽ đó từ đi vào tu hành bắt đầu. Hắn sẽ không có tin cậy đồng bạn, nếu như năng lực bảo vệ tính mạng hơi suýt chút nữa. Đã sớm chết đã lâu, bất quá La Hán Tông lập tức phát hiện, Bạch Tiểu Chiêu lúc này lại ở bên cạnh ngơ ngác nhìn. Đều không có bất luận động tác gì, tiểu tóc húi cô đúng là từ Sở Hy Thanh ngưng cương luyện sát bắt đầu. Liền vẫn ở trong thân thể hắn, đang hấp thu tế luyện những kia canh kim sát lực. Lúc này nó chính đang toàn lực ứng phó, giúp Sở Hy Thanh các loại phản xạ ngoại lực. La Hán Tông nhíu chặt lông mày, nhận ra được không đúng. Hắn dùng một tia ý niệm lặng yên hỏi dò Bạch Tiểu Chiêu. Chuyện gì xảy ra, là không phải đao quân không cho ngươi động. Con vật nhỏ này tuy rằng chỉ có tứ phẩm đỉnh cao yêu lực, lại bất cứ lúc nào đều có thể triệu đến Lê Sơn lão mẫu hồn thể căn cứ. Cực hạn chiến lực. Là không kém cái kia tứ đại thần thị. Bạch Tiểu Chiêu nghe vậy mãnh gật gật đầu. Vẻ mặt vạn phần oan ức. Nàng xem Sở Hy Thanh bị bốn người này điên cuồng tấn công mãnh đánh. Cho tới da chóc thịt bong. Thất khiếu chảy máu. Hình dung thê thảm. Chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vậy mà nàng lại chỉ có thể nhìn xem. Cái gì cũng không thể làm. Chỉ cảm thấy khó chịu cực kỳ. La Hán Tông nghĩ ngợi nói quả nhiên có vấn đề. Hắn vừa né tránh, tiếp tục nghĩ trăm phương ngàn kế kiềm chế cái kia tứ đại thần thị. Vừa tiếp tục quan sát Sở Hy Thanh trên dưới quanh người. La Hán Tông lập tức phát hiện Sở Hy Thanh hai tay. Dĩ nhiên buông xuống hai cái trường đao màu đỏ thắm. Cái kia càng hoàn toàn là cương sát lực lượng ngưng tụ mà thành đao. Thoạt nhìn như là trực đao hình thức. Chỉ là hình thái không quá ổn định. Cái kia trên thân đao sát lực phập phồng phồng lên. Tỏa ra màu đỏ ổi ánh huỳnh quang. Đây là... Khi La Hán Tông nhìn kỹ rõ ràng cái này hai cái sát đao. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia rõ ràng là hai sợi siêu phẩm sát linh. Là hai vị siêu phẩm thuật sư di trí tàn niệm hóa thành. Chúng nó quá nửa là hắn bố trí tòa này tụ sát trận. Từ thiên đế tọa phương hướng hấp dẫn lại đây. Sở Hy Thanh càng muốn lấy cái này hai sợi siêu phẩm sát linh làm trụ cột. Dung hợp hắn, vô tướng thần phong sát. Ngưng luyện ra hai cái lấy thí thần huyết cương, làm chủ thể cương đao. Hai cái toàn do thí thần huyết cương, cùng vô tướng thần phong sát cô đọng mà thành cương đao. Vì lẽ đó hắn, thí thần huyết cương. Quả nhiên còn không có toàn bộ hoàn thành. Bất quá La Hán Tông vẫn là cảm giác kỳ quái. Cái này không phải là Sở Hy Thanh bị động chịu đòn lý do. Hắn tiếp tục quan sát. Lập tức La Hán Tông phát hiện cái kia lớp vảy màu đỏ ngòm bên trong. Chẳng biết lúc nào, càng cũng hiện ra một tầng ô kim sắc ánh sáng lộng lẫy. La Hán Tông con ngươi lại lần nữa hơi thu lại. Vị này chính là đem thần binh khố bên trong canh kim sát lực. Cũng hòa vào cái này thân lớp vảy màu đỏ ngòm ở trong. Sở Hy Thanh chính mình lực lượng khó có thể làm được. Hắn càng ở mượn bốn người này lực lượng. Đem cái kia canh kim sát lực nung nấu, rèn, dung luyện, La Hán Tông khóe môi không khỏi khẽ nhếch, nghĩ ngợi nói ngươi có như vậy dã tâm, vậy thì sớm nói a. Hóa ra chính mình vẫn luôn ở giúp qua loa. La Hán Tông chợt lại cảm giác không đúng, nếu như không phải hắn vẫn luôn ở bên cạnh kiềm chế. Cái này bốn cái thần thị sớm nên phát hiện dị thường. Sở Hy Thanh lúc này lại nửa nhắm mắt. Dị thường thỏa mãn cảm ứng trên người mình màu đỏ thắm vảy. Cảm ứng chính mình một đôi huyết dược. Còn có chính mình hai tay trên nắm cương đao. Hết thảy đều đạt đến hắn lý tưởng bên trong hoàn mỹ nhất trạng thái. Màu đỏ thắm vảy dung hợp nồng nặc canh kim sát linh sau khi. Năng lực phòng ngự trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nó hiện tại cường độ. Đã không kém hơn Sở Vân Vân ngoại cương. Thậm chí khả năng còn phải mạnh hơn một chút. Sở Hy Thanh không có làm so sánh, không cách nào tinh chuẩn phán đoán, nhưng mà toàn bộ Thái Vi Viên mấy trăm vạn tinh khiết oán sát hóa thành áo giáp cũng thật không vừa. Mà lại cái này vảy giáp cường độ còn có thể tiếp tục hướng lên tăng lên. Sở Hy Thanh hiện tại chỉ có tứ phẩm thượng tu vị. Truyền vào lần này huyết cương vảy giáp chân nguyên, cũng chỉ có tứ phẩm thượng tầng thứ. Hắn nắm giữ vĩnh hằng thiên quy, kim cương thiên quy. Cũng đồng dạng trình độ còn thấp. Chờ hắn thiên quy. Hắn chân nguyên đều đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Cái này vảy giáp cường độ sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Then chốt vẫn là cái này. Thí thần huyết cương đối với pháp thuật. Đối với thần linh lực lượng khắc chế. Chư thiên thần linh lực lượng bản chất cực cao. Thiên nhiên áp chế võ tu chân nguyên cùng nhân tộc thuật tu pháp lực. Nhưng mà từ nay về sau. Chư thiên thần linh đều không cách nào ở lực lượng tầng thứ trên đem hắn áp đảo. Thậm chí sẽ bị ngược khắc chế. Hết chương.